Bên trong phòng huyên náo, tiếng hát tiếng nói đùa dần dần biến mất, chỉ còn bóng đêm âm trầm, ngọn đèn dầu mơ màng, không biết bao lâu, bên trong thảo đường lại truyền đến tiếng. Nói, này, tiên sinh, sao người lại nằm ngủ ở đây? Đứng lên đi, đọc sách đi, sao người lại làm tiên sinh được chứ? Tiên sinh người vừa uống rượu sao? Phòng đầy mùi rượu, cầm tiền công trả cho thầy giáo, không làm gương cho học sinh thật có lỗi với học sinh A, thảo đường ồn ào thì thào ngập tràn tiếng nói nhỏ, sau đó ngọn đèn dầu sáng hơn, có âm thanh trầm thấp tư tán, huyên náo tản ra trong đêm khuya, nơi phồn hoa nhất của thành Trường An cũng dần an tĩnh, nhưng so với kinh thành mà nói, thành Trường An chỉ là địa phương nhỏ, phồn hoa của cuộc sống về đêm cũng không thể so sánh. Kinh thành, bên trong Túy Tiên Lâu vẫn tựa như ban ngày, người trong đại sảnh hoặc là đi tới đi lui, hoặc là ra vào ăn uống, những cô gái xinh đẹp có mặt khắp nơi trong đó, hoặc là ca múa hoặc là chuyện trò, tiếng động lớn giống như phố xá, dĩ nhiên. Cũng có u tĩnh, hai bên trên lầu cao từng gian ghế đèn đốt sáng ngời, cửa sổ kéo vào không nghe thấy được tiếng ca múa đàn hát trong đó, chỉ có lúc đưa rượu và thức ăn vào bàn thì nhìn thấy một chút nhẹ nhàng như tiên nhạc. Bên này là chỗ của những người phú quý, kỹ năng của người ca hát dĩ nhiên cũng là tốt nhất. Một bóng dáng kiều nữ đi lại trong hành lang, bên trong là một khoảng không cấm tú hoa lệ, còn thấy được cả người đang mặc quần áo màu xanh ngọc. Đây là y phục được sửa đổi từ quần áo của nam nhân, nữ nhân cũng có thể mặc nhưng lại thêm mấy phần phiêu lãng khi khoác lên người nàng, nàng đong đưa đi tay để phía sau lưng nắm một cây sáo trúc đi lại nhàn nhã tự do tự tại. Thấy nàng đi tới, hầu bàn đang ngang dọc bận rộn cũng nhường đường, thái độ cung kính lấy lòng, nhìn mỹ nữ dừng ở bên ngoài một gian rạp. Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra, bên trong truyền ra tiếng cười. Cô nương Xuân Hiểu tới. Xuân Hiểu cất bước vào, phía sau cửa đóng lại, ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài phòng, bên trong phòng ánh đèn sáng lờ mờ, 7-8 người ngồi trò chuyện ăn mặc thoạt nhìn rất bình thường nhưng chất vải cực tốt. Trên bàn rượu và thức ăn đầy đủ, hỏi han kết thúc cô gái đánh tỳ bà bên cạnh đã ngồi thẳng lưng, ngay lúc các kỹ nữ xuất hiện, ngồi xuống cùng các nam nhân quen thuộc nói đùa mấy câu, Xuân Hiểu gảy tỳ bà ngâm sướng một khúc ca. Một khúc múa thôi, bên trong phòng khách vang lên tiếng cười tán thưởng, bọn họ nói năng văn nhã, Xuân Hiểu rót rượu liên tục nói cảm ơn, sau đó liền ngồi bên cạnh khách chủ bồi rượu, thỉnh thoảng ngồi cùng những người trong bàn nói đùa, không khí trong bữa tiệc trở nên náo nhiệt. Thế, nhưng không phải là do các kỹ nữ làm náo nhiệt mà là do tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng cười nói trầm thấp của Xuân Hiểu, rượu rót ra càng nhiều, trái cây cùng thức ăn cũng đưa lên, các nam nhân trong bữa tiệc lại tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Hôm nay hoàng hậu cùng Bảo Trương đế cơ vào hoàng lăng, chuyện này coi như là kết thúc. Nói thật ta không ngờ rằng có một ngày hoàng hậu cùng Bảo Trương đế cơ còn có thể vào hoàng lăng. Hôm nay Tống đại nhân khóc so với hoàng đế bệ hạ còn đau lòng hơn. Đừng nói Tống đại nhân, ngay cả vương tướng gia cũng đau thương không dứt. Đây chính là kinh thành, khắp nơi đều có học giả uyên thâm đàm tiếu đủ thể loại chuyện, ngồi chơi bàn về triều chính, chỉ trò chuyện giang sơn, hình như người tầm thường mở miệng nói đều nhắc đến tên quan to trong triều hoặc chuyện triều đình quan trọng. Mấy, người nhìn nhau cùng cười một tiếng, nâng chén rượu uống cạn một hơi, Xuân Hiểu nhẹ nhàng đứng dậy thêm rượu. Nếm thử trái cây của chúng tôi, mới làm, ngon vô cùng, một mình ta có thể ăn 3 khay, nàng cười nói. Nam nhân cười ăn thức ăn trong tay nàng. Xuân Hiểu cùng hắn nói đùa đôi 3 câu, má má khen tiếng sáo của ta càng ngày càng hay. Nàng lấy sao trúc ra cùng tỳ bà bên cạnh hòa âm một khúc, bên trong phòng lại vang lên tiếng nhạc động lòng người lại không khiến người phiền lòng. Mấy nam nhân tiếp tục uống rượu, có người đau khổ có người vui mừng, lần này vui nhất chính là Trần Tướng Gia. Đúng vậy, Huỳnh Sa đạo nương nương hiển linh là Trần Tướng Gia tự mình nghênh giá chứ đâu. Trần Tướng Gia bị bệnh lâu như vậy, vừa khỏi cũng không hề bình thường. Ngày mai lên triều, vương tướng gia muốn gì thì cũng phải chịu. Triều, đình lần này lại có một phen náo nhiệt, không từ mà biệt hội thi đầu năm sau nhất định phải cực kỳ náo nhiệt. Vốn dĩ đợt thi quân tử lần này vương tướng gia nắm giữ rồi nhưng hiện tại Trần Tướng gia cũng muốn kiếm một chén canh. Ngoại trừ Trần Tướng gia, Thanh Hà tiên sinh cũng khác rồi, hôm nay mới trở về triều, Thanh Hà tiên sinh liền vào nhà vương tướng gia, lại còn dùng cơm tối. Có thể được chủ nhà mời dùng cơm chính là đãi ngộ không hề tầm thường. Lúc đầu vương tướng gia cùng Thanh Hà tiên sinh nhìn nhau còn thấy chán ghét, hôm nay sao lại vậy? Hôm nay là vì vị giải nguyên kỳ thi quân tử thí. Tiết Thanh, vốn là đệ tử của Thanh Hà tiên sinh. Tiết Thanh, Xuân Hiểu ngồi thẳng người, tiếng sáo không thay đổi, ánh mắt chợt sáng lấp lánh. Cách chương,